Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 5, trà đạp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay không có trăng, gió lạnh vô tình gào thét bên ngoài, xuyên qua cửa đình sừng sững của trấn Bắc Hầu phủ, trong đông viện, phòng tân hôn được đặt địa long, nóng cháy khiến cho trong phòng vẫn ấm áp như xuôi nềm giường tinh xảo hạ xuống, trong ánh nến lập lòe, trên chữ hỷ lớn ánh lên bóng dáng đang lay động thân ảnh này mặc dù không to lớn nhưng có thể nhìn ra được là cơ thể nam nhân, đang nỗ lực thẳng lưng, từng chút một thúc vào giữa hai chân nữ tử đang nằm dưới thân mình. Mặc dù không nhìn thấy thân ảnh ấy, từ tiếng gầm nhẹ trầm thấp tràn ngập trong phòng cũng có thể nhìn ra được nam nhân đang phóng túng thao nữ tử lụi sơ trên giường. Bên trong lư hương lớn đang đốt hương liệu, hương thơm nồng đậm che lấp đi mùi máu tươi nhàn nhạt từ trong giường bay tới. Đó là máu xử nữ của Tề Thục Lan, thuận theo sự ma sát ra vào của Dương Vê, tê tím đỏ giữa hai chân nàng mà chậm chậm chảy xuống mông. Cánh mông trắng nõn trơn mềm dưới sự va chạm của nam nhân đã mất đi sự tròn trịa vốn có. Máu tươi chảy xuống chăn lụa mềm mại dưới thân, màu đỏ của máu tươi uốn lượn chảy xuống giống như con rắn nhỏ xinh đẹp bò trên làn da trắng mịn. Thế tử cúi đầu nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, không khỏi khiến dạ tính trong người trỗi dậy. Thông đạo vốn khô khốc ấy bởi vì thấm lấy máu tươi đã trơn mềm hơn mấy phần, khiến cho côn tê cương ngạnh của hắn dễ dàng tiến vào hơn. Mặc dù như vậy, thể lực của hắn lại không hề tốt. Sau khi liên tiếp trừ sáp mãnh liệt như thế đã thở hồng hộc rồi. Chỉ đành dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, thế tử hừ một tiếng, lưu luyến không nỡ rút Dương Vê, tê ra khỏi cơ thể Tề Thục Lan, lại nhìn thấy Dương Vê, tê đã lấp lánh nước, dính máu tươi đêm đầu tiên dưới hạ thân nữ tử. Mà hai cánh hoa lại bị ép mở ra, giữa hai chân đã dính đê, em mờ thủy, cửa huyệt đều là màu máu. Còn có cả D, M thủy chảy ra theo tơ máu nữa. Tình cảnh như vậy, đối với nam nhân mà nói là sự kích thích chạy thẳng lên não bộ. Thế tử bất chấp hơi thở đứt đoạn, lại lần nữa cắm vào trong cơ thể mềm mại của nàng, thoải mái thở ra. Nương tử, huyệt nhi của nàng thật là đẹp, đẹp vô cùng, ha ha ha ha ta. Miệng nhỏ của nàng đã cắn ta cũng nên thao nàng nhiều một chút. Một lúc lâu sau, hắn không thấy nữ nhân dưới thân mình phản ứng nữa, lúc này mới cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy mái tóc Tề Thục Lan rối loạn, hai mắt khép hờ, hai cánh tay vô lực buông thõng hai bên, cơ thể non nớt mặc hắn làm thế nào cũng không phát ra tiếng nữa vậy mà lại đau đến hôn mê bất tỉnh. Xì, thế tử lập tức mất hứng, không hề nghĩ tới tân nương này lần đầu tiên trải qua chuyện người lớn vậy mà lại đối xử thô bạo như vậy. Hắn còn mắng, cái gì mà quy nữ thế gia? Thật là không kiên nhẫn thao. Lúc này hắn vốn là thể lực cũng không đủ, vốn muốn xem bộ dạng Tề Thục Lan này chịu sự trà đạp dày vò mà thống khổ kêu khóc còn có chút hưng phấn. Bây giờ nàng lại ngất đi như thế, sự chán ghét lúc nãy với nàng lại dâng lên. Vì thế hắn đột nhiên dùng lực, đâm vào thêm mấy cái, cuối cùng kêu lên một tiếng, cuối cùng bắn tinh đê, CS vào trong cơ thể nàng. Cũng coi như là hoàn thành nghĩa vụ trong đêm tân hôn. Hắn nằm nghỉ một chút, thấy Tề Thục Lan vẫn chưa tỉnh lại, hắn lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên gọi người. Đến đây, mang nước tới cho bản thế tử tắm rửa. Sau khi tắm rửa xong, hắn nhìn Tề Thục Lan trong đống hỗn độn trên giường, càng cảm thấy vô vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương đốt trong phòng chuyên dùng để tạo hưng phấn khi nam nữ giao hợp trong đêm đại hỷ. Lúc này hắn ngửi thấy vật dưới thân lại không chịu được bắt đầu chậm rãi đứng thẳng. Thiếu nữ yếu ớt đã mất đi ý thức trên giường đã không thể câu dẫn hưng phấn trong người hắn. Hắn nghĩ tới hai nữ nhân với cặp mông đầy đặn mà mình nuôi bên ngoài kia, âm thầm cười một tiếng. Hắn mặc y phục vào, khoác áo lông mỏng, như ngựa quen đường cũ chuồn về phía cửa sau hầu phủ, chuẩn bị lâm hạnh mỹ nhân. Không may cửa lớn lại bị khóa không mở được, thế tử không khỏi bực mình. Nhất định là mẫu thân đoán được hắn sẽ trốn ra ngoài nên mới có phòng bị như này. Có điều cũng chẳng thể làm khó được hắn, hắn nhanh trí chuyển hướng về phía phòng của đám nha hoàn vừa mới tới. Cách chương